quay về đời đường làm lưu manh. Chương 43, lừa gạt dân cư. Góc truyện audio.com. Vừa nghe Lục Tiểu Thanh mang Tấn Vương gia ra che chắn cho mình, Quận Vương Phi cũng không tự chủ được nhíu nhíu chân mày. Hai lão thái bà đáng ghét kia nhất thời cũng có chút kinh hoàng. Ngay từ đầu thầm nghĩ muốn đến đây là để giao uy với Sườn Phi tương lai. Lại xem nhẹ nàng sau lưng khả năng có Tấn Vương gia làm chỗ dựa vững chắc cho nàng. Chính mình không thể đắc tội với nàng được. Lục Tiểu Thanh liếc mắt một cái nhìn Quận Vương Phi, hừ lạnh một tiếng, đường đường là Kình Vương Phủ. Cư nhiên ngay cả một người thức thời cũng không có. Vương Phi, đây là hạ nhân được ngươi dạy dỗ hay sao? Không cần nói ta không cho Vương Phi mặt mũi. Ta với Quận Vương gia nhà ngươi tuy quen biết chưa được lâu, nhưng ở trong lòng ta luôn nghĩ người trong nhà của hắn hẳn phải là những người có hiểu biết. Lễ phép, cầu cũng có quy củ của cầu. Ngay cả đạo đại khách cũng không hiểu được. Cũng không biết vị quân vương đáng kính của chúng ta đã quản giáo như thế nào. Xem ra mọi người trong Kình Vương Phủ, cũng không phải là ai cũng là người hiểu biết lễ phép tối thiểu nên có. Hừ, Quận Vương Phi sắc mặt thay đổi mấy lần, lão thái bà gầy yếu phía sau cái miệng trễ xuống, vừa giận lại vừa e ngại, ấp úng nói cũng không phải là, ta có nói chuyện với ngươi sao? Lục Tiểu Thanh hai mắt sáng quắc, bắn những tia sắc bén về phía lão thái bà này. Thấy Lục Tiểu Thanh sắc mặt như băng xương, hai mắt như hàn đao trừng mắt nhìn mình, lão thái bà đáng ghét kia nhất thời không dám nói thêm một câu nào. Lúc này Quận Vương Phi kia mới khụ một tiếng, sắc mặt đạm mạc nói, được rồi, không cần nói nữa kẻo lại bị người chê cười. Lục Tiểu Thư, ngươi đã là khách của Vương Phủ chúng ta, ta tự nhiên là sẽ lấy chi lễ đối đãi với khách nhân. Bất quá, cũng chỉ là khách nhân, như vậy cũng mời Lục Tiểu Thư tự trọng đúng với thân phận của mình. Hạ nhân trong Vương Phủ cũng không phải là người ngươi có thể quản giáo. Dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, ta xem cũng đã đến lúc Lục Tiểu Thư nên đi nghỉ ngơi rồi. Trong Vương Phủ của chúng ta giờ làm việc, và nghỉ ngơi đều có quy củ riêng của mình, cũng không thể vì Lục Tiểu Thư chỉ là một khách nhân đến chơi, mà làm rối loạn quy củ trong phủ chúng ta được. Nói xong xoay người sang chỗ khác, đứng thẳng lưng, cả người mang theo 10 phần cao quý trang trọng, bước ra bên ngoài, bốn nha đầu đứng ở phía sau Lục Tiểu Thanh nhún người cao giọng nói. Cung tiễn Vương Phi đi thong thả, một bên dẫn đường, đi theo ba người kia ra khỏi cửa tiểu viện mới dừng lại. Lục Tiểu Thanh đứng ở trong phòng nhìn bóng dáng của ba người đó. Hừ lạnh một tiếng lẩm bẩm nói, tưởng giao ai phủ đầu với ta, cũng không nhìn xem ta là người như thế nào, ta là người dễ bị bắt nạt vậy sao, bản thân muốn thân phận hay không cần thân phận, muốn tức giận hay không tức giận, muốn ra mặt hay không ra mặt, ta đã muốn làm gì ai ngăn cản được ta, cái gì không mặt mũi, ra mặt dày ta đều làm được, muốn đấu với ta, ngươi còn non lắm. Trong nháy mắt nhìn thấy bốn tiểu nha đầu đồng loạt chạy chậm quay trở về trong phòng. Lục Tiểu Thanh còn chưa nói gì, Tiêu Sảo vẻ mặt lo lắng nói, điều này thật sự là không tốt có phải không? Tiểu thư, người nhưng là đã đắc tội với Vương Phi rồi, những ngày về sau tiểu thư sống ở trong Vương Phủ có lẽ không được tốt lắm. Lục Tụ vẻ mặt lại là cảm kích, lại là thân thiết nói, tiểu thư, Lục Tụ cảm ơn tiểu thư đã làm chỗ dựa cho Lục Tụ. Nhưng là vì Lục Tụ mà tiểu thư đi đắc tội với Vương Phi thật sự là không đáng a tiểu thư. Mắt thấy Lan Tâm cùng Hồng Ngọc cũng đang muốn mở miệng nói. Lục Tiểu Thanh khoát tay làm bộ dạng tạm ngừng, nói, được rồi, không cần các ngươi nói. Ta cũng biết hậu quả là gì, trong lòng ta đều biết. Ta chỉ muốn hỏi các ngươi một câu, nếu ngày nào đó ta không còn ở trong Vương Phủ này, các ngươi có nguyện ý đi theo ta hay không? Hay là trở về hầu hạ tiểu vương gia nhà các ngươi? Bốn nha đầu ngẩn người, một lát sau Hồng Ngọc đột nhiên nhìn Lục Tiểu Thanh đầy cương quyết. Tiểu thư, Hồng Ngọc hiểu được ý tứ của người, người là sợ nếu người không ở nơi này chống lưng cho chúng em,

sớm đã đi lên đánh cho người đó một trận rồi. Nàng lại như vậy có thể chịu đựng, giữ vững lập trường của chính mình. Muốn bắt được cái sai của nàng ta quả rất khó. Xem ra có thể làm đương gia ở trong vương phủ to như vậy. Thực cũng không phải là một người đơn giản. Email Protected, cúi đầu nhìn bóng cây lay lay theo chiều gió ở trong tiểu viện. Lục Tiểu Thanh khẽ cau mày. Chính mình đang đợi cái gì? Chẳng lẽ đợi lát nữa Vô Diễm lại đây nhìn mình sao? Nữ nhân của hắn vội tới giao oai phủ đầu với ta. Hắn làm sao có thể không biết? Lục Tiểu Thanh à, Lục Tiểu Thanh, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy? Rõ ràng trong lòng không muốn nghĩ đến hắn. Vì sao lại còn chờ đợi? Chẳng lẽ nói ngươi thật sự nghĩ đến hắn? Ngươi ở trong cảm nhận của Vô Diễm rất trọng yếu hay sao? Hay là trong lòng ngươi đã có Vô Diễm, cho nên mới sẽ như vậy không bỏ xuống được? Email Protected, thấp giọng cười nhạo bản thân một tiếng. Tâm tư của chính mình mà cũng không rõ à, Vô Diễm. Vô Diễm, chưa từng có nghĩ tới có hắn, nhưng lại mất đi dễ dàng như vậy à, ai? Có cũng chưa từng có. Nói gì đến mất đi, thì ra nghĩ đến chỉ cần chính mình nguyện ý, trên đời có cái gì mà không thể chiếm được. Lại không biết có rất nhiều chuyện mà chính mình nói tính cũng không thể tính được. Ta đã đánh giá quá cao về mình rồi. Email Protected, hơi hơi lắc lắc đầu. Thu hồi lại ánh mắt đang nhìn ngoài cửa sổ. Không nên để ý đến những suy nghĩ ở trong lòng nữa. Mà là nên đi ngủ thôi. Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ gió nhẹ nhàng thổi. Ban đêm ngày mùa hè thật trong lành mát mẻ. Trong minh hiên, một bóng dáng cao to đứng bất động ở bên cạnh rừng trúc đang rung động theo gió. Vang lên tiếng sàn sạt, một đôi con ngươi sáng ngời lấp lánh như ánh sao sáng trên bầu trời. Bình tĩnh nhìn chăm chú vào căn phòng vừa tắt đèn, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp, lại vẫn là nhìn về nơi đó không chuyển mắt, có ngạc nhiên, có sự khó hiểu, có nghi hoặc, có suy nghĩ sâu xa. Cũng có vui mừng, cách chương.